Chương 190, mới văn tự, 3. Chúng ta giấu đi đi thời viện vừa nói, liền muốn lôi kéo triệu thần, thế nhưng triệu thần cũng là vẫn không nhúc đích. Triệu thần dù sao cũng là thái tử, thời gian dài thân ở địa vị cao, vì vậy hướng về phía giấu đầu lộ đuôi cái này chút sự tình, vẫn là rất không thích. Chỉ thấy triệu thần lấy ra một cái phụ chú, sử dụng sau đó, trực tiếp cùng thời viện tiêu thất ngay tại chỗ. Vừa biến mất, triệu thần liền trong thần thức liền cảm thấy một cái không công cụ từ thỏ trong động ngó giáo giác chui ra. Chỉ chốc lát, một cái lấm la lấm lét thỏ rừng xuất hiện ở triệu thần trước mặt. Cái này thỏ tử thông thể tuyết trắng một đôi màu ngọc bích con mắt tích lưu lưu chuyển động không ngừng. Có phải hay không đông nhìn một cái tây nhìn một cái, một bộ người nhát gan dáng vẻ thế nhưng, triệu thần thấy được thỏ trên đầu con mắt thứ ba một dạng một cái mảnh khảnh đồng tử. Cũng biết, đây chính là tinh lân thú. Hang động thỏ khôn một bộ say mê ngưỡng khắp nơi tự thú đan phương hướng người không ngừng, trên mặt một bộ nhân tính hóa say xưa, càng làm cho triệu thần cùng thời viện xác định trước mặt cái này thỏ chính là thông linh tinh lân thú. Hang động thỏ khôn xuất hiện sau đó, ở tự thú đan bốn quay vòng rất nhiều quay vo nở dê, dáng vẻ thận trọng làm cho triệu thần không khỏi dưới đáy lòng đối với thời viện nói, xem hang động thỏ khôn bộ dạng cùng ngươi có giống hay không. Thời viện lẽ lưới thơm một cái, nhưng là lại không có gì động tác khác. Dù sao hang động thỏ khôn không đặc biệt tinh lân thú, am hiểu ẩn nấp hơn nữa bỏ chạy thuật, một khi bị hang động thỏ khôn chạy trốn, muốn bắt nữa ở, hầu như là không có khả năng, chỉ có thể thay đổi tinh lân thú. Vì vậy, thời viện vẫn là rất cẩn thận, chỉ thấy hang động thỏ khôn hai lỗ thai không ngừng run run, tựa hồ nhận thấy được không đúng, chậm chạp không động tác cuối cùng, dĩ nhiên quay người tiến nhập huyệt động mà triệu thần thấy được thời viện không có động tác, biết tất cả còn không có kết thúc. Vì vậy hay là đang tại chỗ không động tác. Quả nhiên, chỉ chốc lát, hang động thỏ khôn lần nữa xuất hiện, ở tự thú hoàn bốn phía tha vài vòng, trở về nữa như vậy nhiều lần mấy lần sau đó, vẫn là chịu không nổi mê hoặc, thân ảnh lóe lên, vài cái nhảy tung sau đó phi bắn tới tự thú hoàn trước mặt, một khẩu ngậm vào tự thú hoàn, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng vẫn cùng đợi giờ khắc này triệu thần cùng thời viện làm sao sẽ làm cho hang động thỏ khôn ly khai đâu, chỉ thấy một cái hình tứ phương hoàng sắc vòng bảo hộ mọc lên, trực tiếp đem hang động thỏ khôn phong bế ngay tại chỗ. Sau đó, thời viện trực tiếp đem hang động thỏ khôn huyệt động hủy diệt rồi. Làm xong cái này sau đó, hang động thỏ khôn đã kinh xuất hiện cả người trở nên đen nhánh, trốn ra vòng bảo hộ. Muốn chạy triệu thần trực tiếp một cái lắc mình đi tới hang động thỏ khôn trước mặt. Một bà bắt hang động thỏ khôn tạ ơn tạ thiếu chủ. Thời viện vừa nói, trong tay một tấm kim vong ném ra, hướng về phía triệu thần nói, được rồi, thiếu chủ, buông ra nó đi, chỉ cần ở nó vào động trước, đưa nó thừa ra hai cái động huyệt hủy diệt là được. Triệu thần nghe vậy, nhẹ buông tay, siêu hang động thỏ khôn trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng phía xa xa nhảy xuống. Tuy là hang động thỏ khôn tốc độ rất cao, thế nhưng triệu thần cùng thời viện tốc độ cũng là rất biến thái. Hơn nữa hang động thỏ khôn có thời viện kim vong ràng buộc, vì vậy, triệu thần cùng thời viện vẫn là có thể vượt qua. Chỉ chốc lát, hang động thỏ khôn trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái huyệt động ngoanh ở hang động thỏ khôn tiến nhập động phủ trước, triệu thần liền trực tiếp đem hang động thỏ khôn huyệt động hủy diệt sau đó, chỉ thấy hang động thỏ khôn bỗng nhất chuyển, hướng phía một hướng khác nhảy xuống. Triệu thần cùng thời viện rất xa suýt lấy chỉ chốc lát, hang động thỏ khôn xuất hiện trước mặt một cái hồ nước khổng lồ, mặt hồ chân nhắn trong như gương. Xanh thẳm vắng vẻ, vừa nhìn vô ngân, vô cùng xinh đẹp cùng an tĩnh. Triệu thần chợt nhớ tới nguyên tắc một cái kịch tình, không khỏi hơi sửng sốt cái này ngẩn người, cũng là làm cho triệu thần sau lưng thời viện trực tiếp đụng phải trước mặt triệu thần. Phu phu triệu thần cùng thời viện ở to lớn tốc độ trước mặt, trực tiếp song song rơi vào trong hồ. Mà thời viện thì là trong nháy mắt kéo một cái tế tế kim tuyến, đang hợp với hang động thỏ khôn sau đó, liền mang hang động thỏ khôn cùng nhau. Triệu thần, thời viện toàn bộ đều rơi vào trong hồ. Một lúc sau, thời viện liền trực tiếp xuất hiện ở mặt hồ, khẩn trương nhìn triệu thần nói, thiếu chủ làm sao vậy, làm sao bỗng nhiên dừng lại à, không có việc gì. Triệu thần khoát tay háo nói, chỉ là muốn đến nhất chút sự tình, cho nên phân thần sau đó, triệu thần liền trực tiếp đáng xấu hổ cứng rắn. Nguyên nhân là dầm triệu thần hơi nuốt nước miếng một cái, bởi vì thời viện y phục trên người mới vừa rồi vào nước thời điểm, toàn bộ dính vào thời viện trên mặt ngọc thể. Vốn là ăn mặc quần áo nị thời. Viện cái này càng thêm dụ mê hoặc lòng người, thời viện vóc người, tốt, đây tuyệt đối không quá phận, dù sao không có cái kia vóc người không tốt nữ hài dám tùy ý mặc áo bó sát người. Viện nhi triệu thần ngơ ngác kêu một tiếng thời viện. Thời viện cao hứng mị cùng với chính mình con mắt, hưng phấn ôm Triệu Thần cánh tay, phong đầy bộ ngực hơi ở Triệu Thần trên cánh tay của cọ sát nói, người thiếu chủ kia, ngươi kêu ta cái gì à? Thời viện ngượng ngùng tiếng âm vang lên, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt hơi hạ xuống, thế nhưng tay vẫn là một chút cũng không có buông Triệu Thần cánh tay ý tứ. Thời viện đợi một hồi, vẫn là không có phát hiện động tĩnh gì, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên, cũng là vừa lúc đối mặt Triệu Thần hình như là ngạ hổ. Vô giống nhau, tràn đầy dục hỏa ánh mắt. Thời viện thấy thế, nhếch miệng lên, ngượng ngùng nhìn Triệu Thần, ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên, quấn quýt ở tại cổ áo của mình nhất thời, vốn là con mắt đăm đăm Triệu Thần càng thêm dục hỏa đốt người. Tiểu Triệu Thần trực tiếp ở dưới nước chĩa vào thời viện ngọc vũ thiếu chủ. Thời viện đầu cái này trực tiếp chôn ở chính mình ngọc lũ trung, không dám đánh từ bản thân đầu nhỏ. Triệu Thần thì là xem lên trước mặt thời viện, lúc này thời viện đã là cởi ra trên người mình quần áo nịt, lộ ra có lồi có lõm vóc người, trắng nón mà bóng loáng da thịt ở sấn giọt nước mưa, một đóa xinh đẹp nổi trên mặt nước phù dung trắng cảnh, trực tiếp làm cho Triệu Thần khí huyết sông thẳng óc. Sau đó, trực tiếp ôm lấy thời viện, nói, ngươi thật là, nếu là người khác thấy được làm sao bây giờ? Thời viện khanh khách cười không ngừng nói, có thiếu chủ ở chỗ này, ai có thể chứng kiến à? Thời viện vừa nói, dí dỏm giống như là mỹ nhân ngư giống nhau trực tiếp từ Triệu Thần trong lòng chuồn ra. Thời viện nói như vậy, Triệu Thần lúc này mới nhớ tới nhất món sự tình, trong cái hồ nước này, dường như có một người tình tựa nở dê thiên tổn hại tinh lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận. Giữa lúc Triệu Thần chuẩn bị nói gì thời điểm, cũng là thấy được thời viện đang ở hì hì trà lau cùng với chính mình tiểu thân thể, hai gò má ửng đỏ, mắc cỡ đỏ bừng túi đầu, động tác quyến rũ cực kỳ, làm cho Triệu Thần kém chút không cầm được. Sau đó, thời viện động tác, cũng là làm cho Triệu Thần trực tiếp hoàn toàn mất đi hoàng thất lễ nghi.